Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472, Thanh Xuân sự tình. Biên Thụy gặp người phải ngã đi xuống, lập tức ba bước cũng làm hai bước liền vọt tới. Tuy nói Biên Thụy đi nhanh, nhưng là Tiền Tứ ổn định thân hình của mình càng nhanh. Thấy Biên Thụy muốn đi qua lập tức giơ tay lên. Biên Thụy thấy, há miệng hỏi, ngươi không sao chứ? Tiền Tứ giờ phút này thật không biết nói cái gì cho phải. Trên đời này còn có so cái này càng bi ai sự tình a? Mình xem như khảm qua không được, nhưng là đối với người khác mà nói thế mà chẳng phải là cái gì. Mà lại trước mắt người này rõ ràng là đem cái này sự tình cấp quên mất. Quên chính là sạch sẽ, người thật không nhớ rõ rồi. Tiền Tứ hỏi, Biên Thụy thầm nghĩ, ta liền tên của ngươi gọi cái gì đều quên. Càng đừng đề cập ngươi nói lộn xộn cái gì sự tình. Bất quá hắn thấy Tiền Tứ sắc mặt không dễ nhìn, thế là lắc đầu dùng một loại giọng ôn hòa nói ra. Ta thật không nhớ rõ, nếu không, ngươi nói cho ta đi. Tiền Tứ cũng không có ngay lập tức nói chuyện, mà là lấy ánh mắt nhìn chòng chọc vào Biên Thụy mắt. Biên Thụy cũng không sợ cùng người khác vừa ý, liền xem như không để ý tới hắn còn có thể chừng một hồi huống chi hắn hiện tại cái gì cũng không. Biết a, cái này đều nhanh 20 năm trước sự tình, hắn nơi nào sẽ nhớ kỹ. Tiền Tứ cũng không có theo Biên Thụy trong ánh mắt được cái gì. Đột nhiên quay đầu không nói một lời như thế hướng về phía ngoài đoàn người đi tới. Khi hắn đứng tại đám người trước mặt thời điểm, đám người tự nhiên mà vậy cho hắn nhường một đường vết rách. Sau đó đạo này lỗ hổng cứ như vậy mở, mãi cho đến bóng người của hắn biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Ai, người này, Dư Hạ bên này gặp người đi, tựa hồ còn muốn nói chút gì căng căng khí thế. Bất quá khi ánh mắt của hắn tiếp xúc đến bên cạnh đám người này thời điểm, không khỏi đem phía dưới nuốt trở về. Biên Thụy cái này Biên Thụy tại kia thật là như trượng hai kim cương đồng dạng, hoàn toàn không nghĩ ra, nghĩ tới nghĩ lui việc này Vương Tân có lẽ có thể biết. Thế là Biên Thụy thấy đám người cũng bắt đầu tản, phía bên mình cũng liền nhấc chân hướng về Vương Tân ra đi đến. Thấy Tiền Tứ bộ dáng, Biên Thụy bản năng cảm thấy chuyện này khả năng đối với Tiền Tứ đến nói không nhỏ. Bằng không người ta cũng sẽ không như thế một mực ghi tạc trong lòng. Nhìn thấy mình liền người giả bị đụng đại sự như vậy đều quên hết, trực tiếp bắt đầu oán chính mình. Biên Thụy bên này trong lòng một mực suy nghĩ chuyện này, liền đem trong sân Mạc Xanh phụ mẫu, còn có Dư Hạ cái này đem quên đi. Dư Hạ cũng là không tim không phổi, nhìn một vòng đám người sau quay đầu lại tìm Biên Thụy. Biên Thụy đã không thấy bóng người. A, người này đi đâu đi? Đồng Hương, ngươi nhìn thấy Biên Thụy đi hướng nào rồi sao? Dư Hạ kéo lại một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân hỏi tới Biên Thụy hướng đi. Vị này cũng là rất có địa vực tình kết, nghe được Dư Hạ chỉ cấp hắn một cái liếc mắt. Không biết, ngươi không thể tự kiềm chế tìm a? A, thái độ gì a? Làm gì? Ngươi muốn thu thập ta? Khoảng 40 tuổi trung niên nhân vén lên tay áo, một mặt hoành tướng nói. Dư Hạ thấy lập tức co rụt lại, đột nhiên bị vị đại thúc này hung ác khí thế trấn trụ. Hắn cũng không muốn bị đánh, thế là lập tức nói ra, không nói thì không nói thôi, làm gì còn muốn đánh người a? Hán tử thấy Dư Hạ co lại, cũng liền không cùng hắn tiếp tục giật. Yên bình tay áo đi theo đám người hướng tập thượng đi. Dư Hạ mình thì là tùy ý quay vòng lên, một mặt chuyển một mặt hạch hỏi, nếu như Biên Thụy ở bên cạnh nhất định có thể đoán được vị này tới ý đồ. Hiện tại đầm sâm giá cả đã thức dậy, đồng thời không ngừng kéo lên. Dư Hạ cũng nhìn thấy trong đó lợi nhuận, thế là chạy đến đầu nguồn đến chuẩn bị tại cái này một nhóm giá thị trường bên trong kiếm một món tiền, trong miệng hắn cái gọi là di phủ đã điều đến địa phương khác đi. đối với hắn hiện tại sinh ý không giúp đỡ được cái gì. Chỉ bất quá hắn di phụ ở chỗ này làm thời điểm không ngắn. Vẫn là có hai cái có thể chào hỏi người. Thế là Dư Hạo bên này liền dựa vào lấy như thế một mối liên hệ tới nghĩ quấy chút canh nước cái gì. Nhưng mình cũng biết, hắn khẳng định không thể theo những cái kia định sách người so. Hắn nghĩ đơn giản chính là muốn mượn người ta Đông Phong. Để cho mình túi nhiều chút tiền mặt ra. Hiện tại Đông Vấn Tây Vấn. Dư Hạ không sai biệt lắm hỏi hơn phân nửa con phố. Cũng không có người nói cho hắn biết chỗ nào có thể thu đến sâm. Vì lẽ đó Dư Hạ bên này lại dứt khoát bắt đầu hỏi thăm Biên Thụy tới. Nếu không phải lần này gặp được, Dư Hạ cũng không biết nơi này là Biên Thụy quê nhà. Hắn ca cái kia muộn hồ lô liền xem như biết cũng không nhất định sẽ nói cho hắn biết. Huống chi hắn ca đối với Biên Thụy là nơi nào người cũng nói không chính xác, hỏi gì cũng không biết. Đâu, Dư Hạ người này nhớ kỹ Biên Thụy cũng là đúng dịp. Hắn đi ca ca trường học chơi thời điểm, vừa vặn gặp phải Biên Thụy chơi motor. Khi đó trong sân trường xuất hiện một cỗ Indian, khẳng định là đầu phong cảnh a. Dư Hạ cũng chính là nhìn thấy lúc này tao bao Biên Thụy, lúc này mới đem Biên Thụy mặt cho nhớ kỹ. Cũng may Biên Thụy cái này tầm 10 niên không có làm sao thay đổi. Còn giống như là trong trường học không sai biệt lắm. Bằng không Dư Hạ cũng không nhận ra được. Không nói trước cái này Dư Hạ đi đầy đường loạn truyền. Biên Thụy bên này thẳng tiêu chuẩn đi tới Vương Tân ra xe điện cửa hàng. Lúc này Vương Tân cũng không vội vàng. Nói là cửa hàng mở cửa đi. Nguyên bản cổng mấy chạy xe cũng không có bóng dáng. Nói không kinh doanh đi, môn này còn mở. Tiểu tử này vùi ở trên một cái ghế, một mặt nhìn xem điện thoại, một mặt cười ngây ngô. Khả năng cảm giác được có người đứng ở cổng, Vương Tân còn tưởng rằng là tới sinh ý, ngẩng đầu một cái phát hiện là Biên Thụy, thế là cười đưa di động để xuống. Ngươi tại sao cũng tới? Trong nhà thong thả ăn Tết, Vương Tân nói. Hôm nay không cần ta vội vàng. Đúng, ngươi chừng nào thì về nhà ăn Tết đi a? Biên Thụy hỏi, Vương Tân nói, chúng ta a tùy thời đều có thể trở về. Chờ 6 giờ ta bên này liền chuẩn bị mang theo vợ con hồi cha mẹ ta ra qua Tết. Đúng, ngươi hôm nay đến có chuyện gì? Ta hỏi ngươi thấy sự tình, tiền tứ ngươi còn nhớ rõ không? Biên Thụy hỏi, Vương Tân nói. Hắn ta làm sao không nhớ rõ, trước kia bị ngươi đánh quá ngươi quên rồi. Biên Thụy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thật không nhớ rõ. Vương Diễn nhìn Biên Thụy bộ dáng, biết vị này thật đem việc này đem quên đi. Biên Thụy cào một cái đầu, ta còn thực sự không nhớ rõ. Đúng, chúng ta là bởi vì cái gì đánh nhau? Vương Tân nói, chỗ nào là đánh nhau? Là ngươi đem người đặt tại sân trường tường vây sừng đánh điên cuồng một trận có được hay không? Vương Tân vừa cười vừa nói. Biên Thụy không muốn nhắc lại cái này gốc giả. Tốt, a, xem như ta đánh hắn. Bất quá đến cùng là bởi vì cái gì a? Trương Hạnh Quyên ngươi còn nhớ hay không đến? Vương Tân lại hỏi. Biên Thụy lại trợn tròn mắt. Ai? Ban ba, cô nương mắt thật lớn. Bình thường có chút không học tốt, nhiễm đầu tóc vàng bị lão sư chạy về nhà cái kia. Cùng ra ngoài trường một chút tiểu vô lại có lui tới. Có một cái đường ca còn không biết là biểu ca, là cái gì trong huyện thành Bắc Môn một cái chân. Vương Tân nói, vừa nhắc tới cái gì Bắc Môn một cái chân. Biên Thụy nhớ lại, bởi vì Biên Thụy trước kia cùng hai cái đường huynh cũng có trong đó hai tới cực điểm hồn hào. Gọi là Bắc Môn Tam Kim Cương. Lúc ấy lão tổ nghe được đem Biên Thụy gọi là tốt một trận thẹn a. Biên Thụy khi đó cảm thấy cũng không thể gặp người. Lúc ấy Biên Thụy tại trong huyện lúc đi học cao trung ngay tại Bắc Môn cái kia một mảnh. Cái này cái gì Bắc Môn một cái chân chính là bị Biên Thụy cho đánh nằm xuống đi. Nguyên nhân gây ra cũng đơn giản, 15-16 tuổi nam hoa tử, chơi trượt pa tanh a cái gì đều bình thường, Biên Thụy có lần liền mang theo Vương Tân đi. Sân Patanh nơi này, chính là trước kia hộp đêm. Đi nơi này không nhất định là người xấu, nhưng là người xấu nhất định sẽ đi nơi này. Giống như là Biên Thụy dạng này choai choai tiểu tử, tự nhiên là muốn bị một chút tiểu lưu manh để mắt tới. Đoạt ít tiền cái gì? Biên Thụy đó là cái gì người? Hắn có thể khiến người ta đoạt tiền. Cuối cùng một đối bốn, đánh cái gọi là Bắc Môn một cái chân. Thành Bắc Môn nằm sấp sàn nhà, bên này lên xung đột, bên kia ngày thứ hai còn không phải ngày thứ ba. Ba mươi mấy tên côn đồ trùng trùng điệp điệp liền lên Biên Thụy cửa trường học đến chắn Biên Thụy. Ngay lúc đó thập lục ca, thập ngũ ca đều ở trường học đâu. Nghe xong có người muốn đánh Biên Thụy thì còn đến đâu. Nhất người mang theo nghiêm băng ghế lao ra trợ trận. Tiểu lưu manh có cái dám bản sự, coi như trên tay xách cái đao, bọn hắn cũng sẽ không dùng. Chống lại Biên Thụy loại này theo mấy tuổi liền bắt đầu rèn luyện thân thể người mà nói. Nói bọn hắn là heo đều là khen bọn họ, bởi vì heo còn có thể gánh Biên Thụy hai lần, bọn hắn một cái đều không được. Hai cái đường ta không bằng Biên Thụy hạ công phu sâu nhưng là cũng là luyện qua. Cách đấu căn cơ tại, ba người phối hợp, cái kia càng là không cần nói. Phải nói viết đến nói kia là tựa như thiên thần. Đương nhiên, đây là Biên Thụy cảm giác của mình. Về phần người bên cạnh nhìn là bộ dáng gì, Biên Thụy cũng không biết. Mà lại Biên Thụy huynh đệ ba hung ác đánh ngã 7-8 cái sau, còn lại thế mà mẹ nó vứt xuống đồng bạn chạy. Biên gia ba huynh đệ trực tiếp đuổi theo đánh, hơn phân nửa bị ba người chặn lấy nhảy vào cửa trường học rãnh nước bẩn trong. Chờ bọn hắn lúc đi ra, trên thân ngược đều có thể thối 10 dặm. Từ đó sau Biên Thụy tại huyện thành 3-4 niên học, không có một cái mắt không mở dám ở cổng chắn Biên Thụy. Cái kia cái gọi là Bắc Môn một cái chân xám xịt đi làm lính đi. Dạng này có chuyện tốt liền cho Biên Thụy ba huynh đệ lên một cái hồn hào. Biên Thụy là không xem ra gì, cảm thấy mất mặt, nhưng lúc ấy tại một đám trung nhị thiếu niên bên trong đây chính là danh tiếng chính thịnh. Rất nhiều không tốt, thiếu nữ, còn cho Biên Thụy viết quá thư tình đâu. Đáng tiếc khi đó Biên Thụy không có thông suốt, khả năng cảm thấy đánh nhau so cô nương chơi vui nhiều. Nếu như khi đó cô nương ngồi xổm xuống khóc, Biên Thụy nhất định có thể theo trên đầu của nàng thật vui vẻ nhảy qua đi. Hắn là căn bản không nghĩ tới muốn tìm tiểu cô nương ôm ôm hôn hôn. Sau đó xấu hổ loại hình, một mực duy trì sắt thép thẳng nam bản tính, thẳng đến bị Uông Tiệp theo dõi. Tiền tứ thích cái này gọi Trương, Trương cái gì quyên tới. Biên Thụy trong đầu qua một cái, việc này hắn nhớ kỹ, nhưng kia cái gì Bắc Môn một cái chân dáng dấp ra sao, Biên Thụy đem quên đi. Nghĩ tới đây, Biên Thụy cảm thấy bị mình đánh mình giống như đều quên. Đánh quá mình thật sự là nhớ kỹ gắt gao. Nói ví dụ như lão tổ, nói ví dụ như trước kia lão ba tiểu liễu đầu, còn lại chính là lão sư. Trước kia trường học lão sư đều thể phạt, Biên Thụy mặc dù chịu qua đánh bất quá cũng không hận lão sư, bởi vì hắn khi đó thực tế là người ngại chó tăng quá ra. Khi đó nam sinh không hợp, cái kia chỉ có bởi vì cô nương, nếu là bởi vì học tập, Biên Thụy cũng không trở thành trước Tam Lưu Nghệ thuật học viện. Ngẫm lại nghệ thuật trường học cái kia thành tích văn hóa, không phải sao, cái kia nữ thích ngươi, ngươi không để ý nàng, sau đó thì sao nữ nhân này theo nhất giáo bên ngoài người đi uống rượu, uống xong rượu sau liền cùng người ta cái kia cái gì gì. Về sau không phải mang thai nghỉ học hai người trở về kết hôn à? Khả năng tiền tứ cảm thấy đây là lỗi của ngươi đi. Thế là tìm ngươi làm nhất cầm, bị ngươi đánh thành cháu trai, chấm ngoặc kép, ta đây là nằm thương à? Biên Thụy cảm thấy mình quá khó, tuổi dậy thì điểm ấy phá sự. Biên Thụy nguyên bản còn cảm thấy là cái gì lớn không thể sự tình đâu. nguyên lai không phải là của mình sai. Cũng không đúng, là mẹ nó lỗi của mình. Mình gặp một cái tình trùng a. Cái này Tiền Tứ không nghĩ tới, vẫn là cái thâm tình người. Người này bộ óc có vấn đề, ta có cái gì tốt hận, nếu là hắn như thế thích không bằng đi đoạt người tốt. Biên Thụy thuận miệng nói, ngươi cho rằng hắn không có làm, người ta chịu ngươi đánh xong sau thì đã nghỉ học. Sau đó tới cửa bị người ta người trong thôn đánh, nghe nói bộ óc có chút làm hỏng. Ngươi biết trước kia Tiền Tứ thành tích có bao nhiêu, nhất người đổi hai người chúng ta, còn được có chừng 100 phân số dư. Hắn hận ngươi, cha mẹ hắn hận ngươi hơn, Vương Tân cười lớn nói. Ta xxx, Biên Thụy cảm thấy lần này mình không cần xoắn suýt, nguyên lai là gặp được không nói lý, bàn về không nói đạo lý. Biên Thụy thật đúng là không sợ. Hắn sợ chính là đang thời niên thiếu khinh cuồng, làm chuyện gì đả thương người vô tội. Cái này qua những người này cuộc sống của hắn qua là đắng một chút. Hiện tại bộ óc không phải quá linh quang, làm gì cũng không được một nửa ăn bám một nửa mình loại trong nhà hai mẫu đất. Ai nghĩ đến nguyên lai đại tài tử, Thanh Bắc coi như không được. Cái kia Kim Lăng Đại học khẳng định không có chạy học sinh tốt. Sẽ là bộ dáng này, Vương Tân không khỏi phát ra tiểu cảm khái. Biên Thụy nói, người trưởng thành thế giới nào có dễ dàng nói chuyện. Thời gian này là chính hắn qua ra. Thật không nghĩ tới, Tiền gia còn ra tình trùng. Biên Thụy tuyệt không biểu. Không phải mình trừ phi muốn đội lên. Đối với chuyện này Biên Thụy thản đáng đáng. Cho nên mới thời điểm điểm này lo lắng quét sạch sành xanh. Cả người lại khôi phục tinh khí thần. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.